Chương 47, sơ thí thân thủ. Chương 47, sơ thí thân thủ liệt liệt hỏa diễm đem cửu vi yêu hồ vây quanh, khủng bố hỏa diễm dâng lên chừng mười mấy mét, chung quanh nhiệt độ không khí kịch liệt tăng lên, uy lực đáng sợ để thi triển ra cái này tổ hợp nhận thuật hai tên nhẫn giả cũng không khỏi tự chủ hướng lùi lại ra ngoài. Loại kia đáng sợ nhiệt độ cao căn bản cũng không phải là hai người có thể ngăn cản thật cường đại. Đây chính là tổ hợp nhận thuật uy lực sao? Hai người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đây hết thảy, vẹn vẹn. Hai cái phổ thông cấp B nhận thuật dung hợp liền đã có như thế to lớn uy lực. Như vậy tam đại mục hỏa ảnh xạ dụ tổ bị đến tột cùng có bao nhiêu sao cường đại đâu tương truyền. Tam đại mục hỏa ảnh xạ dụ tổ bị tinh thông cổ nổ hạ sở hữu hiện có, trừ huyết kế giới hạn bên ngoài sở hữu nhận thuật. Đồng thời hắn còn có thể vẹn vẹn một người liền thi triển ra tổ hợp nhận thuật, từ đó được người xưng là nhận thuật chi thần. Vậy hắn thực lực đến tột cùng cường đại cỡ nào thành công sao? Hai người nhìn xem hỏa diễm dần dần thu nhỏ, không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, mi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía trước. Vừa rồi cái kia tổ hợp nhận thuật uy lực cực lớn, bọn họ cảm thấy hẳn là có thể trọng thương cửu vị yêu hồ nguy hiểm, mau lui bất thình lình. Phương xa chuyển tới một thanh âm. Trong lòng hai người giật mình, vừa muốn lùi lại, nhưng bọn hắn thân thể còn chưa kịp chuyển động, một đạo cự đại hỏa diễm theo kỳ u bị sở tại địa phương phóng tới, uy lực cường đại hơn xa vừa rồi lưỡng nhân tổ hợp nhẫn thuật, hỏa hồng sắc hỏa diễm chiếu đỏ nửa ngày thiên, toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều có thể thấy rõ ràng thủy độn thủy trận bích theo một thanh âm, một đạo thủy tường đột ngột xuất hiện ngăn tại trước người hai người. Cùng lúc đó, hai người cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực đem bọn hắn thân thể hướng sau lôi kéo. Cố lực lượng kia cực kỳ cường đại, cho dù bọn họ hai người đã có được đặc biệt thượng nhận thực lực, vẫn không có mảy may ngăn cản năng lực. Quanh trong nháy mắt, hỏa hồng sắc hỏa diễm đánh vào trên tường nước, hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt đánh vào thủy tường, trong thời gian ngắn nhất đem thủy tường bốc hơi, rồi mới tiếp tục hướng phía này hai tên nhẫn giả đánh tới thủy khắc hỏa. Dưới tình huống bình thường là thành lập, nhưng nếu là hỏa độn thuật người thi triển hơn xa thủy độn thuật người thi triển, như vậy giữa hai bên tương khắc quan hệ cũng là có thể đảo ngược, không có vô địch thuật pháp, chỉ có vô địch người hỏng bét vậy. Mà như thế lợi hại nơi xa, Lâm Phong nhìn trận mắt hốt mồm, vừa rồi hắn thi triển là học được từ phong ấn chi thư cái trước cấp B nhân thuật, truyền thừa từ nhị đại hỏa ảnh sẻn dù tô bị ra mạ, hắn lúc đầu cũng không nghĩ tới có thể chống đỡ được kỳ u bị hỏa diễm, chỉ cần hơi ngăn cản chỉ chốc lát, hắn liền có thể sử dụng gì nệ gẳng bên trong vạn tượng thiên dẫn chi thuật cứu ra này hai tên nhẫn giả. Nhưng để hắn giật mình là, cấp B thủy độn thuật thậm chí ngay cả trong chốc lát cũng không thể trì hoãn, bị kỳ u bị hỏa diễm trong nháy mắt đánh tan qua nở chẳng nhiều sao nhiều, cứu người quan trọng, dù sao hiện tại không có người hội chú ý tới ta. Lâm Phong tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn đột nhiên nhẹ nhàng dùng chân giẫm một chút mặt đất, quắc, một độn một trận bích trong chốc lát, từ dưới đất xuất hiện hai cây nhỏ mầm. Rồi mới lấy đáng sợ tốc độ trong chớp mắt tăng tới cao hơn 2 mét, hai cái cây lẫn nhau cuốn quanh, ngăn tại hai tên nhẫn giả phía trước, đón lấy hỏa diễm này lại là trong truyền thuyết đệ nhất mắt hỏa ảnh đại nhân mục độn chi thuật này. Hai tên nhẫn giả tự nhiên đem trước mắt hết thảy đều thấy rõ rõ ràng sở, trên mặt cùng lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Âm thầm ra tay cứu giúp bọn họ người thực lực vô cùng cường hãn, không chỉ có thi thuật tốc độ cực nhanh, với lại lại còn tinh thông trong truyền thuyết chỉ có đệ nhất mắt hỏa ảnh đại nhân mới có thể một độn bí thuật, quả thực là nghe rợn cả người. Cổ nộ hạ thôn khi nào xuất hiện dạng này một nhân vật thiên tài, vì sao trước kia chưa từng có nghe nói qua đây là một độn chi thuật? Đông nhiên, cửu vị yêu hồ giống giận, nó cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, mà cỗ khí tức này để nó phi thường táo bạo cùng phẫn nộ. Giống cuồng bạo cửu vị yêu hồ ngửa mặt lên trời một tiếng gào rít giận dữ, đánh út về phía hai tên nhẫn giả hỏa diễm nhất thời phóng đại không chỉ một lần, hỏa hồng sắc cuồng bạo trả cờ giả tràn ngập phiến thiên địa này, chung quanh 50 mét bên trong tất cả mọi thứ đều bị liệt diễm đốt cháy sạch sẽ. Đây chính là cửu vị yêu hồ uy lực đáng sợ, nhân lực khó mà ngăn cản cứu tan này. Hai tên nhẫn giả phát ra một tiếng bất lực kêu rên, trong nháy mắt bị liệt diễm thôn phệ, hóa thành cho tàn tê. Lâm Phong hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn thể cửu vị yêu hồ thật sự là quá cường đại. Căn bản cũng không phải là nhân lực đủ khả năng ngăn cản, thật không hổ là cựu đại vi thú bên trong thực lực mạnh nhất, chạy đi đâu to như một ngọn núi nhỏ. Cựu vị yêu hồ vờ ơ y ma miệng nói tiếng người, nó đã phát hiện dấu nơi xa Lâm Phong, nó trong mắt bắn ra hai đạo xích hồng sắc thần mang, đó là thực thể hóa trả cờ dạ không kịp trốn tránh sao. Xích hồng sắc thần mang nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đến Lâm Phong trước mặt, với lại uy lực cực kỳ kinh người, căn bản là vô pháp ngăn cản Lâm Phong vô cùng chấn định. Hắn chậm rãi duỗi ra lấy chính mình hai tay, ngăn tại trước người mình, một đạo vô hình bình chướng xuất hiện ở Lâm Phong trước người. Này hai đạo xích hồng sắc hồng hà đến Lâm Phong trước người ước nửa mét địa phương, rốt cuộc khó mà tiến thêm. Với lại này cỗ hồng sắc trả cờ dạ chậm rãi dung nhập vào Lâm Phong trong cơ thể. Ngạ quỷ đạo Lâm Phong trong lòng gầm nhẹ. Đây chính là gì nệ gắng độc hữu năng lực một trong, ngạ quỷ đạo, lợi dụng đạo này năng lực có thể hấp thu thiên hạ bất luận một loại nào nhận thuật công kích, có thể xưng một loại vô địch tuyệt đối phòng ngự. Cái này lại là lần này, ngay cả cửu vị yêu hồ đều bị chấn trụ, đơn giản là nó trong nháy mắt này nghĩ đến một người, cái kia chính là sáng lập nhẫn giả thế giới, cũng sáng tạo chín cái vi thu lục đạo tiên nhân mà trước mắt đứa bé này mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng kỳ ủ bị phảng phất đã thấy hắn. Sau này ngang dọc nhận giới, quát phong vân vô địch thái độ. Ngươi vợ ơ y ma có được cùng lục đạo tiên nhân giống như lúc mi mắt cửu vị yêu hồ phát ra chấn thiên tiếng giống, nó mi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, nó không nghĩ tới tự lục đạo tiên nhân sau khi chết, lại còn có thể nhìn thấy loại này mi mắt. Kỳ ủ bị thanh âm cực lớn, chung quanh có thật nhiều nhẫn giả cũng nghe được, đều sắc mặt ngạc nhiên. Lâm Phong không còn dám ở lại, lập tức thi triển thổ độn chi thuật, rời đi nơi này, đồng thời quan bế chính mình di nệ gắng. Mới vừa rồi không có cứu này hai tên nhẫn giả, cũng không phải là Lâm Phong sai lầm, mà chính là kỳ ưu bị thực lực vượt qua hắn tưởng tượng khủng bố, ở hắn chưa trưởng thành đứng lên trước đó, là không thể nào tới đối kháng chính diện. Huống chi, thông qua di nệ gắng năng lực, Lâm Phong đã được đến kỳ ưu bị một số trả cờ dạ, cho dù đối với cửu vị yêu hồ tới nói, bất quá là chín châu mắt một sợi lông, nhưng đã là Lâm Phong bản thân trả cờ dạ lượng mấy chục lần. Kỳ ưu bị, ngươi mới vừa nói ngươi nhìn thấy cùng lục đạo tiên nhân đồng dạng mi mắt kỳ ưu bị trên đỉnh đầu, hư không từng mảnh vỡ vụn, người mặt nạ xuất hiện ở nó đỉnh đầu, mặt nạ che khuất hắn biểu lộ, nhưng theo hắn nói chuyện ngữ khí đó có thể thấy được, tâm hắn phi thường kích động. Không có. Bất quá là ta ảo giác ga cửu vị yêu hồ tuy nhiên bị người mặt nạ dùng xạ dị gẳng nhãn lực khống chế, nhưng cũng không có cùng hoàn toàn mất đi tâm trí, chỉ là hành động bị khống chế a nha, ngươi không nói cũng được, dù sao ta mục tiêu vẹn vẹn phá hủy Cô Nổ Hạ thôn mà thôi. Người mặt nạ không quan trọng nhún nhún vai, nói ra.